Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, phẫn nộ dư lão hổ. Một chữ thoải mái. Dư lão hổ nhìn xem Tần Phi, thật lâu mới mở miệng. Tần Phi thẳng thắn nói: "Ngươi là ta ghét nhất loại kia học sinh." "A, tạ ơn." Tần Phi rất qua loa trả lời một câu. Trong lòng kỳ thật đang suy nghĩ, ngươi tính là cái gì? Chán ghét ta nhiều người. Hiện tại Tần Phi đã minh bạch, chỉ cần mình đủ cường đại, căn bản vốn không cần nhìn dư lão hổ sắc mặt. Bất quá ta không thể không phủ nhận ngươi ưu tú. Nếu như ngươi nghe lão sư, sau khi ổn định tâm thần học tập cho giỏi, ta tin tưởng có thể nâng cao một bước. Ha ha, không cần, vài chục năm ta đều đến đây. Ta một người cũng có thể sống rất khá. Tần Phi này ngày chỉ là có chút khó chịu. Lúc đầu cái kia Hoàng Hồng Lục liền chọc tới hắn. Hiện tại dư lão hổ lại tới đùa nghịch uy phong. Tần Phi tính tình đi lên. Tần Phi ngươi có ý tứ gì? Dư lão hổ bây giờ không có nghĩ đến có người dám nói thế với. Ta không có ý gì à. Liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Tần Phi không kiêu ngạo không tự ti. Dư lão hổ bắt đầu một hai kỹ năng. Hàn băng giáng lâm. Tử vong ngưng thị. Nhưng đều bị Tần Phi không có kẽ hở, không sợ hãi, chống cự. Tần Phi đã nghĩ thông suốt. Không có lão sư yêu mến, ta cũng như thế có thể sống rất tốt. Hoặc là đồng dạng có thể trở thành học phách. Lão sư, nếu là không có chuyện gì ta liền đi về trước. Ta hóa học làm việc còn không có viết. Không giao ngươi sẽ không phát cáu a. Tần Phi nhẹ nhàng nói ra. Dư lão hổ nghe được câu này, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Đây quả thực, tuyệt sát. Dư lão hổ giống như đã chịu to lớn ủy khuất, nuốt rất nhiều nước đắng mới phun ra một phen. Có chuyện nói cho ngươi một cái. Liền là liên quan tới Long Hoài thị học sinh ba tốt bình chọn làm việc. Chúng ta cấp có một cái danh ngạch. Đi qua lão sư thương nghị. Hiện tại muốn đem ngươi cùng Lưu Hải Lộ đẩy đi ra tham dự bình chọn. Đến lúc đó để trường học từ hai người các ngươi bên trong chọn ưu tú chọn lựa một vị. Ngươi trở về viết một phần tài liệu giao cho ta. Dư lão hổ rốt cục nói ra tìm Tần Phi nguyên nhân. Buổi sáng cấp chủ nhiệm Mã lão sư cùng Dư Thanh nói chuyện này thời điểm, dư lão hổ vậy cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thị học sinh ba tốt, căn bản là một cái học sinh có thể được đến tốt nhất vinh dự. Ai cũng muốn được. Tần Phi còn giống như không tới trình độ này. Với lại nghe cấp chủ nhiệm ý tứ, Tần Phi thu hoạch được này hạng vinh hạnh đặc biệt cơ hội so Lưu Hải Lộ muốn lớn hơn nhiều. Cho nên dư lão hổ hôm nay là thật vui vẻ. Mình học sinh có cơ hội lấy được thưởng. Đối nàng danh vọng, ảnh hưởng cũng là cực lớn. Nàng đã không sai biệt lắm muốn xung kích cao nhất chức danh. Đây cũng là nay ngày một mực nhẫn Tần Phi nguyên nhân. Mặc dù nàng cảm thấy Tần Phi không có tư cách cầm cái này giải thưởng. Có tiền sao? Tần Phi yếu ớt hỏi. Trước mấy ngày Hổ Ca đã cùng đối diện chủ thuê nhà nói chuyện giá tiền. Đã ép đến thấp nhất mỗi tháng 2 vạn tiền thuê. Cái này đã rất tốt. Cho nên Tần Phi cùng Hổ Ca chuẩn bị đơn giản chứa sửa một cái. Sau đó mới chuẩn bị di chuyển. Đây đều là đòi tiền. Thô sơ giản lược đoán chừng 100 ngàn. Tần Phi vậy dự định thích hợp ra 40 ngàn. Bởi vì hiện tại mình cổ phần liền là 40%. Nhưng là mình trên thân không có nhiều tiền như vậy. Đang định đi cho mượn điểm đâu. Không có tiền. Dư lão hổ trả lời rất thẳng thắn. Vậy không cần. Quá phiền toái. Tần Phi xác thực sợ phiền phức. Viết vật liệu cái gì một đại đầy. Còn muốn tìm người chứng minh loại hình. Mình căn bản vốn không hiếm có. Tần Phi ngươi là đang đùa ta à? Ngươi không biết thị học sinh ba tốt ý vị như thế nào à? Đó là cả đời vinh dự. Dư lão hổ rốt cục tức giận. Ngữ khí quen thuộc, lạnh lùng như băng. Không có ý tứ, ta vinh dự có hơi nhiều. Tần Phi thực sự không muốn làm nhiều như vậy vinh dự. Áp lực lần đại, Tần Phi, dư lão hổ lại hét lớn một tiếng. Đây là giống to, biểu lộ chậm rãi trở nên lạnh. Đến, Tần Phi giống như bị điểm tên, tượng trưng đáp một cái đến, coi như ngươi vinh dự nhiều, nhưng là cái này vinh dự khác biệt. Với lại thi đại học có thể thêm 7 phần. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ người biết không? Thi đại học thêm điểm. Ta càng không cần. Tần Phi có lòng tin bằng vào thực lực mình thi thành tích tốt. Tần Phi người đến cùng muốn như thế nào? Lão sư, ta còn chưa đủ ưu tú. Ta thành tích vậy không có Lưu Hải Lộ ưu tú. Cho nên ta liền không tham dự cạnh tranh. Liền đem danh ngạch cho nàng đi. Tần Phi không có nói đùa. Thật cảm thấy mình không đủ tư cách. Học sinh ba tốt. Chính mình nhân phẩm xác thực còn chờ đề cao. Với lại Tần Phi không muốn cùng Lưu Hải Lộ cạnh tranh. Bởi vì Tần Phi mơ hồ cảm thấy mình còn hội thương tổn nàng. Trước bồi thường một cái. Tần Phi, lão sư hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dư lão hổ lần thứ nhất đối Tần Phi phục nhuyễn. Thật sự là khó được. Nhưng là Tần Phi lần này ngược lại là cứng rắn. Không cần suy tính. Tạ ơn. Tần Phi chém đinh chặt sát. Thờ ơ. Tần Phi ngươi. Đơn giản không có thuốc nào cứu được. Dư lão hổ thở phì phì đi. Ban đêm, Tần Phi cố ý sớm liền hoàn thành học tập nhiệm vụ. Sau đó hạ muộn tu sau liền đi Tuyết Khanh nghệ thuật quán bồi tạo ảnh khiêu vũ. Tạo ảnh nhảy xong một lần đều sẽ hỏi Tần Phi. Mình nhảy thế nào? Tần Phi chỉ có hai chữ. Hoàn mỹ. Tạo ảnh mỗi lần đều mắt trợn trắng. Tần Phi xác thực cảm thấy tạo ảnh nhảy cái gì cũng đẹp. Coi như không nhảy, thuần đứng ở nơi đó cũng là một phong cảnh. Đằng sau tạo ảnh minh bạch, hỏi hắn cũng là hỏi không mà thôi. Liền để Tần Phi giúp mình đập video. Tần Phi đương nhiên làm không biết mệt. Sau đó tào ban liền nhìn video tìm không đủ. Nhìn xem chỗ nào nhảy không chiếm được vị. Chỗ nào không dễ nhìn loại hình. Hiệu quả rõ rệt, nhảy mệt mỏi. Hai người lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Tần Phi không cẩn thận liền nói đến mình học sinh ba tốt chuyện này. Kỳ thật Tần Phi liền là muốn khoe khoang một cái. Mặc dù mình từ bỏ cơ hội này. Tạo ảnh nghe về sau. Đẹp mắt lông mày trao lại một chút. Hai tay chống tại trên hàng rào. Như có điều suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn tĩnh mịch bầu trời đêm chậm rãi nói ra. Tần Phi, nhớ ngày đó sơ chung thời điểm. Ngươi nghịch ngợm gây sự. Thành tích hạng chót. Chẳng qua là một cái nhân thần cộng phẫn học cạn bã. Bây giờ lại có cơ hội được tuyển thị học sinh ba tốt. Nhân sinh thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, mồ hôi. Tào ban, ngươi chưa từng nghe qua ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn nha. Ta đã xưa đâu bằng nay. Ha ha, có đôi khi ta cũng hoài nghi đầu óc ngươi có phải hay không bị ai nện qua. Đột nhiên biến thông minh. Không phải thật rất khó giải thích ngươi biến hóa. Ngươi nện a, ngươi bình thường cũng không có việc gì liền đánh ta một trầu. Cho nên bị ngươi khai quang. Đi chết. Cái kia ngươi qua đây ta lại đánh. Tạo ảnh lại phải đánh Tần Phi. Người này không đánh không được. Tốt tốt. Tào ban mau tới quất. Trà đạp ta đi. Ta lại có thể biến thông minh. Tần Phi bên cạnh gọi bên cạnh chạy. Hai người đùa giỡn một phen. Rất nhanh lại an tĩnh lại. Cái này đều thành hai người tình thú. Vậy ngươi từ bỏ cái này thì học sinh ba tốt danh ngạch không cảm thấy đáng tiếc nha. Cơ hội khó được a, không đáng tiếc. Ta không cần cái này hư danh. Huống chi ta làm học sinh ba tốt. Vậy ngươi không phải không xứng với ta a? Ha ha, Tần Phi cười nói. Ngạch, ta nhìn thị học sinh ba tốt cho ngươi dạng này lưu manh. Thật không quá phù hợp. Ngươi từ bỏ là đối. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.